ma chủng chính là lấy võ giả sát ý, oán hận, lửa giận, cừu hận vì chất dinh dưỡng, chỉ có một cái ghét ác như cừu người, mới có tư cách tu luyện đạo tâm chủng ma. Mà ngươi, lại là thiên hạ này không nhiều người. Ta chờ mong lần tiếp theo chúng ta gặp nhau. Nam tử kia khẽ cười nói. Theo nam tử biến mất ở trước mặt Lâm Bạch chung quanh thế giới cũng khôi phục rõ ràng. Cùng lúc đó, Lâm Bạch trong đôi mắt nở rộ cái kia một đóa ma hoa nhanh chóng khô héo. Lâm Bạch trên thân cái kia một cỗ cường đại bức người khí tức, nhanh chóng yếu bớt hạ xuống. Mà Lâm Bạch giờ phút này cũng nhìn thấy trước mặt Lý Chính Nhất. Lâm Bạch khôi phục lý trí, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Lý Chính Nhất nhìn xem Lâm Bạch, tận tình nói ra, Lâm Bạch, rời đi thôi, đường ngay tại sau lưng ngươi. Lâm Bạch cúi đầu một nhìn mình yêu kiếm đâm vào Lý Chính Nhất phần bụng bên trong, mà phía sau càng có hơn 20 cô Lý gia trưởng lao thi thể. Phốc phốc, ma hoa khô héo. Lâm Bạch thể nội nguyên bản bị ma hoa áp chế lại thương thế, đồng thời bạo phát đi ra, để Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi, ở giữa không trung thân thể lung lay sắp đổ. Chương 2569, đến từ Côn Khư Lý gia truy sát. Lâm Bạch. Lý Chính Nhất kinh hô một tiếng. Hắn cùng Lâm Bạch cách xa nhau gần nhất, hắn tự nhiên là cảm giác đầu tiên đến Lâm Bạch thể nội lực lượng yếu bất võ giả. Xin lỗi. Lý Chính Nhất tiền bối. Lâm Bạch cảm giác được ma hoa lực lượng hạ thấp sau đó, nói khẽ với Lý Chính Nhất xin lỗi một tiếng, mà giờ khắc này Lâm Bạch quay người lại, thẳng đến Côn Khư bên ngoài mà đi. Ma hoa đã khô héo, bây giờ Lâm Bạch không thể nào là Mạc Vấn Thần đối thủ. Như thế tốt lắm chính là thừa dịp Mạc Vấn Thần còn chưa có lấy lại tinh thần đến, mau sớm rời đi Côn Khư, mà lại Lâm Bạch thương thế bên trong cơ thể cực nặng. Trước đó bị ma hoa áp chế lại, thế nhưng là bây giờ ma hoa khô héo, tất cả thương thế như là hồng thủy manh thu đồng dạng muốn đem Lâm Bạch thôn phệ. Lâm Bạch bước vào rời đi Côn Khư thông đạo, kéo lấy thân thể bị trọng thương, vọt tới, rất nhanh liền tới đến Lý Gia Thôn. Trong Lý Gia Thôn thôn dân trông thấy Lâm Bạch trọng thương chạy đến, đều là thần sắc kinh hãi, mà cùng lúc đó, Lâm Bạch xuất ra Lý Chính Nhất giao cho hắn lệnh bài. Mở ra Lý Gia Thôn pháp trận, mà Lâm Bạch trực tiếp liền bay lượn mà ra. Khu khu. Lý Chính Nhất trông thấy Lâm Bạch rời đi Côn Khư, sắc mặt trắng bệnh, khẽ lắc đầu. Cha. Lý Bất Tranh cùng Lý Bất Tiên kinh hô một tiếng, chạy như bay đến, đi vào trọng thương Lý Chính Nhất bên người. Lý Chính Nhất rất nhiều ngồi tại một tòa núi cao phía trên, ăn vào mấy khỏa đan dược, con mắt âm trầm nhìn xem Côn Khư thông đạo. Làm Lâm Bạch rời đi Côn Khư thời điểm, nam tử mặc áo tím kia cũng không biết là khi nào đột nhiên biến mất tại trước mọi người, chẳng biết đi đâu. Mạc Vấn Thần giờ phút này tức giận đi tới, lạnh giọng nói ra, Lý Chính Nhất, ngươi liền dễ dàng như vậy thả Lâm Bạch rời đi. Lý Chính Nhất hư nhược nói ra, ngươi cũng nhìn thấy, ta không phải là đối thủ của hắn. Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói, Lý Chính Nhất, ngươi đừng muốn ở chỗ này cho ta mê sảng, ngươi có bao nhiêu thực lực, ta so chính ngươi đều rõ ràng. Năm đó ngươi, Lam Lăng, Phó Thanh Sương, ba người các ngươi thế nhưng là chúng ta trong đảo Sơn Thập Bát Tiên mạnh nhất võ giả. Ngươi làm sao có thể đánh không lại Lâm Bạch? Ta nhìn ngươi là có lòng muốn thả hắn rời đi đi. Mạc Vấn Thần cắn răng nghiến lợi gầm thét nói ra. Lý Chính Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Tùy ngươi nghĩ ra sao, bây giờ Lâm Bạch đã không tại Côn Khư, vậy liền không phải Lao Phu hẳn là quản sự tình. Mạc Vấn Thần, ta bị thương, muốn trở về chữa thương. Ngươi nếu là muốn rời đi, thông đạo chính là chỗ nào, chính ngươi xin cứ tự nhiên. Nếu là ngươi muốn lưu lại, cũng có thể. Nói xong, Lý Chính Nhất liền muốn rời đi nơi đây. Mạc Vấn Thần nhìn xem Lý Chính Nhất đi xa bóng lưng. Lập tức lạnh giọng nói ra, Lý Chính Nhất, chẳng lẽ ngươi liền muốn như thế rời đi sao? Lý Chính Nhất hỏi, ngươi còn muốn như thế nào? Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Bạch giết ngươi Côn Khư hơn 20 vị trưởng lão, trong đó còn có một vị chính là Côn Khư trưởng lão các đại trưởng lão, ngươi cứ như vậy trở về, làm sao cho Lý gia võ giả bàn giao đâu? Lý Chính Nhất âm thanh lạnh lùng nói, ta tự nhiên có ta bàn giao, điểm này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Lý Chính Nhất nói xong, không để ý Mạc Vấn Thần, tiếp tục đi xa. Mạc Vấn Thần giận dữ hét, Lý Chính Nhất, ngươi dừng lại. Lý Chính Nhất một lần nữa dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn xem Mạc Vấn Thần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn muốn như thế nào? Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói, Lý Chính Nhất, ta lệnh cho ngươi, lấy Côn Khư Lý gia danh nghĩa lập tức đối Lâm Bạch ban bố lệnh truy sát. Lý Chính Nhất nghe thấy lời này, sắc mặt chấn kinh, hỏi, ngươi nói cái gì? Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói, lấy Côn Khư Lý gia danh nghĩa hướng Đông Châu ban bố đối Lâm Bạch lệnh truy sát, liền nói Lâm Bạch ở trong Côn Khư, không tuân quy củ, ý đồ trộm lấy Côn Khư thần tháp bên trong bảo vật, bị trưởng lão các phát hiện, tiến hành khuyên can, lại bị Lâm Bạch thống hạ ngoan thủ, đại trưởng lão cùng hơn 20 vị trưởng lão cùng nhau chết thảm Lâm Bạch dưới kiếm. Đối Lâm Bạch ban bố lệnh truy sát. Mạc Vấn Thần lạnh giọng nói ra. Lý Chính Nhất băng lãnh nói, ta mới nói, đây là ta Côn Khư sự tình, mặc kệ ta Côn Khư tử thương bao nhiêu trưởng lão, đây đều là ta Côn Khư sự tình. Không cần đến ngươi để ý tới. Mạc Vấn Thần âm thanh lạnh lùng nói, Lý Chính Nhất, nếu ngươi không dựa theo ta nói tới làm, ta lập tức liền bẩm báo Vinh Thân Vương, nói ngươi biết chuyện năm đó, ngươi cảm thấy Trung ương Thánh Quốc sẽ nghĩ hơn 20 năm trước như vậy nhân từ sao? Lý Chính Nhất hai mắt co rụt lại, lạnh lùng nhìn xem Mạc Vấn Thần. Giờ phút này Lý Bất Tranh cũng không đành lòng nói, cha, ta cảm thấy Mạc Vấn Thần tiền bối nói không sai. Lý gia tử thương nhiều như thế trưởng lão, lại cũng đều là vấn đỉnh cảnh trưởng lão, đại trưởng lão cũng chết thảm ở bên trong. Nếu là chúng ta không có một chút biểu thị mà nói, chỉ sợ trưởng lão các sẽ không tin phục. Lý Bất Tranh mặt không thay đổi nói ra. Bất Tranh, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện. Lý Chính Nhất lạnh giọng quát lớn. Hài nhi là vì Côn Khư suy nghĩ. Lý Bất Tranh lạnh lùng nói. Xin mời phụ thân hạ lệnh truy sát Lâm Bạch. Vì Lý gia chết thảm trưởng lão cùng đại trưởng lão báo thù. Lý Chính Nhất giật mình nhìn xem Lý Bất Tranh. Lý Bất Tiên nghe thấy những lời này, nàng đôi mắt một mảnh hai mắt đẫm lệ, không nhịn được thấp giọng khóc thút thít. Mạc Vấn Thần cười lạnh nói, Lý Chính Nhất, ngươi nghe thấy được sao? Liên liên con của ngươi, đều cho rằng ta là đúng. Ta đây cũng là vì các ngươi Côn Khư suy nghĩ a. Ban bố lệnh truy sát đi. Đồng thời, điều động ngươi Lý gia võ giả, tiến vào Đông Châu, truy sát Lâm Bạch. Mạc Vấn Thần lạnh lùng nói. Lý Chính Nhất nhìn xem Mạc Vấn Thần cùng Lý Bất Tranh, trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ, sắc mặt trắng bệch tiểu thụy, giống như là trong nháy mắt già nua trăm tuổi. Hắn đi lại tập tễnh, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Lý Bất Tranh đi lên, muốn vị Lý Chính Nhất. Thế nhưng là Lý Chính Nhất tay háo hất lên, đem Lý Bất Tranh trấn khai. Tốt, theo ý ngươi nói, ta sẽ lấy Côn Khư Lý gia danh nghĩa đối Lâm Bạch ban bố lệnh truy sát, treo giải thưởng Lâm Bạch đầu người, đồng thời cũng lại phái Lý gia cao thủ tiến vào Đông Châu. Mạc Vân Thần, dạng này ngươi có thể hài lòng sao? Lý Chính Nhất giống giận nói ra. Mạc Vân Thần cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, đã ngươi đáp ứng, vậy ta liền không ở lại Côn Khư, ta hiện tại liền trở về Đông Châu, chờ đợi lấy các ngươi Lý gia cử động. Nếu là trong vòng 3 tháng, ngươi Lý gia còn có hay không võ giả đi vào Đông Châu truy sát Lâm Bạch, cũng hoặc là ta không có tại Đông Châu phía trên nghe thấy liên quan tới Lâm Bạch nhất cử nhất động. Đến lúc đó, ta liền sẽ không lại muốn hôm nay khách khí như vậy, ta sẽ trực tiếp báo cáo Trung ương Thánh Quốc. Cáo tử. Đang khi nói chuyện, Mạc Vấn Thần quay người lại, thuận thông đạo, rời đi Côn Khư. Mà Lý Chính Nhất cũng không có giữ lại, một người cô độc hướng đi chính mình đại điện. Lý Bất Tranh lưu lại đem Lý gia trưởng lão thi thể thu liễm, mang về Lý gia tộc địa. 3 ngày sau, một cái bạo tạc tính chất tin tức truyền khắp Côn Khư Lý gia cùng Đông Châu thiên hạ. Đầu này tin tức, đại khái là như vậy. Đông Châu học cùng Thánh tử Lâm Bạch, ý đồ xông vào Côn Khư thần tháp, trộm lấy Côn Khư bảo vật, bị trưởng lão các phát hiện, hảo tâm thuyết phục, Lâm Bạch lại khư khư cố chấp, liền giết Lý gia hơn 20 vị trưởng lão, đại trưởng lão cũng chết tại Lâm Bạch dưới kiếm. Vì thế, Côn Khư Lý gia đặc biệt treo giải thưởng Lâm Bạch tính mệnh, phàm thiên hạ võ giả, chỉ cần mang theo Lâm Bạch đầu người đến Côn Khư, ban thưởng vương cấp linh khí một thanh, phi tiên đan 10 khỏa, linh dịch 1 tỷ cân, tu luyện 3 chiêu Côn Khư tuyệt học. Lệnh, mở rộng Côn Khư chi môn, cho dù gì Côn Khư Lý gia võ giả, đều có thể rời đi Côn Khư ra ngoài du lịch, nếu có Côn Khư võ giả mang về Lâm Bạch đầu lâu, thì ban thưởng càng nhiều. Tin tức này truyền khắp Lý gia thời điểm, tất cả Lý gia võ giả đều hành động. Càng là có thật nhiều Lý gia võ giả, ngựa không ngừng vó muốn rời khỏi Côn Khư, đi Đông Châu truy sát Lâm Bạch. Mà tin tức này, tại 5 ngày sau đó, truyền đến Đông Châu. Chương 2570, gặp lại Phó Thanh Sương. Đông Châu học cung, Nam Viện, Lam Thị nhất tộc bên trong. Giờ phút này một người mặc áo lam váy dài tuyệt mỹ nữ tử, thân sắc nóng nảy cầm một cái quyền trục, thẳng đến Lam Thị nhất tộc bên trong mà đi. Khi nàng đi vào một cái hồ nước bên trên thời điểm, nàng vội vàng hô, cha. Hồ nước bên cạnh, một người nam tử trung niên mỉm cười mà hỏi, Ngọc Tâm, thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Cha. Ngươi nhìn cái này Lam Ngọc Tâm đem trong tay quyển trục đưa cho nam tử trung niên này. Nam tử trung niên, đương nhiên đó là Lam Lăng. Lam Lăng hiếu kỳ tiếp nhận quyển trục, túi đầu xem xét trên đó văn tự, lập tức đồng tử kinh biến, âm thanh lạnh lùng nói, đây là ý gì? Lam Ngọc Tâm nói ra, đây là hôm nay bình minh thời điểm, Thiên Bảo Lâu đưa đến Lam Thị nhất tộc, ta đã nhìn qua. Nghe nói là Lâm Bạch ở trong Côn Khư đại khai sát giới, dẫn tới Côn Khư chi chủ tức giận, muốn truy sát Lâm Bạch. Mà lại, cha, tin tức này chính là Côn Khư Lý gia dùng Thiên Bảo Lâu đường tắt truyền bá, cơ hồ đưa đến Đông Châu phía trên mỗi một cái gia tộc tông môn trong tay. Không cần 3 ngày, toàn bộ Đông Châu bên trên tất cả tông môn gia tộc và võ giả đều sẽ biết Côn Khư đang đuổi giết Lâm Bạch. Mà lại, Côn Khư treo giải thưởng bảo vật, quá mức quý trọng, e là cho dù là một ít vấn đỉnh cảnh cường giả, đều sẽ đỏ mắt. Lam Ngọc Tâm lời nói thâm thía nói ra. Lam Lăng cúi đầu nhìn xem quyển trục phía trên treo giải thưởng, thản nhiên nói, vương cấp linh khí một thành, đột phá vấn đỉnh cảnh sử dụng phi tiên đan 10 khỏa, tu luyện 3 chiêu Côn Khư tuyệt học. Linh dịch 1 tỷ cân. Cái này đích xác là cực kỳ lực hấp dẫn a. Lam Lăng hai mắt băng lánh bắt đầu. Lam Ngọc Tâm hỏi, cha, chúng ta làm sao bây giờ? Lam Lăng âm thanh lạnh lùng nói, còn có thể làm sao? Lập tức đi tìm tới Lâm Bạch, hỏi rõ ràng sự tình sau đó, làm tiếp định đoạt. Lam Ngọc Tâm gật đầu nói, tốt. Làm Lam Ngọc Tâm đang chuẩn bị rời đi thời điểm, còn nói thêm, còn có một chuyện, vừa mới nhận được tin tức. Đông Châu thập đại vương triều một trong Viêm Long vương triều bị Ma Tông diệt quốc rồi. Tất cả hoàng thành thành viên, không có bất kỳ cái gì người sống, Viêm Long vương triều bên trong tất cả quân đội, nhưng phàm là không quy thuận người, đều bị giết. Nghe thấy tin tức này, Lam Lăng hít sâu một hơi nói ra, lúc này mới hơn nửa năm thời gian A, từ nửa năm trước Long Đằng vương triều bắt đầu, ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong. Đông Châu thập đại vương triều tuần tự có 7 đại vương triều bị diệt. Đây tuyệt đối không phải cái gì bọt sóng nhỏ. Lam Ngọc Tâm gật đầu nói, không sai, lần này Ma Tông khí thế hung hùng, rất có muốn cùng Đông Châu quyết nhất tử chiến cảm giác, tin tưởng không được bao lâu, trật tự thần đỉnh hẳn là liền muốn triệu tập ngài đi thương nghị chuyện này rồi. Lam Lăng gật đầu nói, thập đại vương triều sự tình. Đông Châu học cung cùng trật tự thần đỉnh tự nhiên trở về trong vùng. Ngọc Tâm, ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất liền đem chạy ra Côn Khư Lâm Bạch tìm tới, mang về Đông Châu học cung, để tránh nhiều sinh không phải là. Lam Ngọc Tâm gật đầu nói, ta minh bạch. Từ Côn Khư thông đạo rời đi, Lâm Bạch đi vào Lý Gia Thôn không có bất kỳ cái gì dừng lại, lấy ra lệnh bài sau đó, bay thẳng ra Lý Gia Thôn, thẳng đến chân trời mà đi. Lâm Bạch không biết muốn đi phương nào, nhưng là Lâm Bạch đấy lòng sau cùng một tia tín niệm nói cho hắn biết, muốn rời khỏi nơi này, rời đi Lý Gia Thôn, càng xa càng tốt. Làm Lâm Bạch hóa thành một đạo huyết quang, xông ra Lý Gia Thôn, ở trong thanh thiên vực mạnh mẽ đâm tới thời điểm. Lý Gia Thôn bên ngoài, một tòa cô sơn phía trên, một người nam tử trung niên đột nhiên mở ra hai mắt, hắn nhìn xem cửa hang bên ngoài, trên trời cao bay lượn mà qua cái kia một đạo huyết quang, hai mắt lấp lóe vẻ kinh hãi. Mà tại cửa hang chỗ, một cái yêu diễm tuyệt mỹ nữ tử, cũng đồng dạng nhìn xem huyết quang bay đi. Cái này tựa như là từ bên trong Lý Gia Thôn đi ra người. Trên người người này thật nặng huyết sát chi khí à, giống như là vừa mới đã trải qua một trận đại chiến một dạng. Cái này tuyệt mỹ nữ tử khẽ cười nói. Nói xong, nàng cầm trong tay mình đã nướng xong một con lợn rừng lui, đi đến nam tử trung niên trước mặt, thấp giọng nói, ân công, ăn một chút gì đi. Nam tử trung niên kia nhìn xem cái kia một đạo huyết quang thẳng đến chân trời, tốc độ cực nhanh, sắc mặt ngưng trọng lên. Tuyệt mỹ nữ tử nói ra, ân công là đang nhìn cái kia một đạo huyết quang sao. Cái kia hình như là từ bên trong Lý Gia Thôn đi ra. Nam tử trung niên nhìn hồi lâu, lập tức cầm lấy hai chân phía trên để đó bảo kiếm, nhảy lên một cái, là Lâm Bạch. Đang khi nói chuyện, nam tử trung niên chạy như bay, hóa thành một đạo cực nhanh lưu quang, thẳng đến chân trời mà đi. Cái gì? Là Lâm Bạch. Lúc này tuyệt mỹ nữ tử kia đột nhiên giật mình, vội vàng vứt xuống đùi heo rừng, thẳng đến nam tử trung niên mà đi. Một nam một nữ này, đương nhiên đó là ở bên ngoài Lý Gia Thôn chờ đợi Lâm Bạch thật lâu Phó Thanh Sương cùng Hồ Tâm Nhi. Phó Thanh Sương cảm giác được Lâm Bạch khí tức sau đó, lập tức truy đuổi cái kia một đạo huyết quang mà đi, vấn đỉnh cảnh tu vi toàn bộ bộc phát, xa xa liền đem Hồ Tâm Nhi lắc tại phía sau. Cũng may Hồ Tâm Nhi truy tung thủ đoạn cũng là không thể tầm thường so sánh, nàng mặc dù đã nhìn không thấy Phó Thanh Sương bóng dáng, nhưng hắn hay là bằng vào Phó Thanh Sương khí tức là, chậm rãi tìm đi qua. Cái này cũng đã không phải lần đầu tiên Hồ Tâm Nhi theo không kịp Phó Thanh Sương rồi. Trên thực tế, làm Hồ Tâm Nhi tìm tới Phó Thanh Sương sau đó, Phó Thanh Sương liền đối với hắn không có quá nhiều hảo cảm. Nếu không phải Hồ Tâm Nhi tại Phó Thanh Sương nguy nan chi sắc đưa lên huyết thần bào, chỉ sợ Phó Thanh Sương cũng sẽ không mang theo Hồ Tâm Nhi. Thời gian nửa năm này bên trong, Phó Thanh Sương trên cơ bản cả ngày đều là đang nhắm mắt tu luyện, ngồi tại bên trong hang núi kia, động cũng không có động một cái. Có đôi khi Phó Thanh Sương tâm tình không tệ thời điểm, cũng sẽ chỉ điểm một chút Hồ Tâm Nhi tu luyện. Hồ Tâm Nhi bởi vậy cũng được lợi rất nhiều. Thời gian nửa năm này, tu vi từ tử nghịch cảnh nhất trọng đột phá đến tử nghịch cảnh nhị trọng. Hồ Tâm Nhi bằng vào mùi truy lùng hồi lâu, rốt cục tại sau ba canh giờ, một cái trong khu rừng rậm rạp, tìm được Phó Thanh Sương cùng Lâm Bạch. Hắn rơi vào trong rừng, nhìn thấy Phó Thanh Sương đứng ở trước mặt Lâm Bạch. Mà Lâm Bạch thì là ngã trên mặt đất, toàn thân trên dưới máu tươi chảy ròng, sắc mặt trắng bệch, thể nội khí tức hỗn loạn, hấp hối, mà hắn mặc trên người huyết thần bào, vẫn còn đang không ngừng hút tính mạng của hắn chi huyết. Nhìn xem Lâm Bạch cái dạng này, Phó Thanh Sương sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Lâm Bạch hư nhược mở mắt ra, nhìn thấy Phó Thanh Sương cùng Hồ Tâm Nhi, mỉm cười, dãy rùa đứng lên, đem trên người huyết thần bảo cởi ra, đưa cho Phó Thanh Sương nói ra, đây coi như là vật quy nguyên chủ. Phó Thanh Sương tiếp được huyết thần bảo, lạnh giọng hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ thụ như thế thương thế nghiêm trọng? Cái này huyết thần bảo ngươi có thể tạm thời giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không cần, ta đã mặc vào huyết thần bảo 3 lần rồi. Phó Thanh Sương nghe thấy Lâm Bạch nói như vậy, hắn liền có thể phỏng đoán đến Lâm Bạch ở trong côn khư gặp cỡ nào hung hiểm thời điểm, để Lâm Bạch tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, mặc vào huyết thần bảo 3 lần. Trong côn khư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi vì cái gì chật vật như vậy? Phó Thanh Sương khó có thể tin mà hỏi. Chương 2571, ma chủng bị thương nặng. Lâm Bạch khẽ lắc đầu cười khổ. Không nói gì. Phó Thanh Sương mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, nhìn xem Lâm Bạch, chờ lấy Lâm Bạch trả lời. Giờ phút này Hồ Tâm Nhi nhìn thấy giữa hai người cảm giác không đúng lắm, liền thấp giọng nói ra, ân công, bây giờ Lâm Bạch bị trọng thương,